Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu, chương 78, giảm xuống, góc truyện audio.com. Ôn Huyền rất rõ chuyện của mình cùng Tiêu Minh Thanh làm sao hoàng đế dễ dàng chấp nhận cô thể nói bọn họ chính là một đôi còn trẻ của Nam Dương Vương Tiêu Thu Chân cùng Phượng Hàn Trì là thanh mai trúc mã từ nhỏ vô tư, lâu ngày sinh tình tư định chung thân. Chẳng qua Tiêu Thu Chân cùng Phượng Hàn Trì tương đối quy tắc đoan kính hoàng hậu không cho bọn họ ở bên nhau, bọn họ thật sự liền không có vượt giới hạn. Ôn Huyền cùng Tiêu Minh Thanh ngay cả đậu đậu cũng sinh ra rồi. Nếu không phải năm đó ngoại ý muốn lạc mất con, mẫu thân hắn đã sớm bế bồng tôn tử cũng sẽ không mỗi ngày buộc hắn thành thân, thật là tạo hóa trêu người. Đậu đậu mất tích thực ly kỳ, Ôn Huyền phí rất lớn khí lực tìm kiếm, kết quả lại không thu hoạch được gì. Sớm biết rằng là do Khỉ Mai Sơn làm chuyện tốt, hắn liền trực tiếp phái người lục soát núi. Đáng tiếc Ôn Huyền cái gì cũng không biết, tiểu đậu đậu đã bị khỉ nuôi dưỡng thành khỉ con. Nếu không phải trong lúc vô ý bị Tiêu Minh Xuyên nhặt được, cả đời này kết cục tốt nhất của nó chính là trở thành hầu vương, không có khả năng trở về thế giới bình thường. Tiêu Minh Xuyên từ nhỏ liền không thích Tiêu Minh Thanh, có mẹ ruột yêu thương không tính, không có việc gì còn thích ở trước mặt hắn khoe ra, thật chán ghét. Tiêu Minh Thanh cũng thực không thích Tiêu Minh Xuyên, hắn cũng không vừa mắt hoàng đế đệ đệ chút nào, đặc biệt chán ghét hắn ỷ vào phụ hoàng sủng ái bộ dáng diễu võ dương oai. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Duệ đối với Tiêu Minh Thanh không tính kém, không chỉ là vật chất đều cho, đối với hắn cũng coi như yêu thương. Khi Tiêu Minh Thanh đến tuổi phong vương, đất phong được chọn tốt nhất còn cho phép hắn có thể mang Phó Chiêu Nghi rời cung. Việc này, Phó Chiêu Nghi đặc biệt cảm kích tiên đế. Con đi xa ngàn dặm, một mình lưu lại trong cung còn có vui vẻ gì, dù là cô An Chi sẽ không hà khắc người, bà cũng cảm thấy không thú vị. Đi theo con đến đất phong, bà cũng có thể đứng đắn an hưởng tuổi già thanh nhàn hạnh phúc. Tiên đế còn tại vị, Tiêu Minh Thanh cùng Tiêu Minh Xuyên tuổi tác cũng không tính lớn, dù trong lòng có bất mãn cũng sẽ không có hành động gì quá mức, bọn họ khi đó còn chưa có bản lĩnh như vậy. Tiêu Minh Xuyên đăng cơ, Tiêu Minh Thanh cũng đi về đất phong, hai người liền từ biệt ở đây. Tiên đế chọn cho Tiêu Minh Thanh đất phong ở xa, hiển nhiên là có thâm ý, bởi vì những vương ở ngoài thượng kinh không có thánh chỉ không được tự ý trở về. Nếu còn không có xảy ra chuyện, bất mãn của Tiêu Minh Thanh đối với Tiêu Minh Xuyên có lẽ sẽ theo thời gian trôi qua dần dần nhạt đi. Tiên đế không chỉ là phụ thân bọn họ, ông vẫn là hoàng đế. Đối với thái độ bọn họ đã sớm chú ý và định tương lai cho bọn họ. Tiêu Minh Thanh nghĩ thông suốt cũng liền nhận mệnh, mà đậu đậu mất tích lại là ở địa giới thượng kinh, hơn nữa là biến mất một cách không thể hiểu được. Tiêu Minh Thanh không thể không đem chuyện này liên hệ đến hoàng đế đệ đệ, vì trừ bỏ hắn, ai làm ra được chuyện như vậy, kẻ thù cũ của Trường thị vệ xuất hiện quá trùng hợp. Ôn Huyền đã nói với Tiêu Minh Thanh vô số lần, đó thật sự chính là trùng hợp, lại nói hoàng đế khi đó mới vừa đại hôn, nhưng Cố Thái Hậu cũng không có về phe với hắn. Hắn về tình về lý đều không làm ra chuyện như vậy, huống chi làm đến sạch sẽ lưu loát, không hề có dấu vết. Góc truyện audio.com. Tiêu Minh Thanh nghe không vào lời Ôn Huyền nói, hắn nhận định là hoàng đế, khẳng định là hoàng đế đoạt đi con hắn, về sau để áp chế hắn. Tiêu Minh Thanh cố chấp làm Ôn Huyền cảm thấy thực khó xử. Hắn biết nếu hoàng đế thật sự đã biết quan hệ bọn họ cũng tuyệt không bắt cóc đậu đậu. Hoàng đế hoàn toàn có thể trực tiếp xuống tay đối với Ôn gia. Bởi vì bắt đầu từ tổ phụ Ôn Quân Lan của Ôn Huyền, Ôn gia đều là trọng thần tâm phúc của hoàng thất, có thể đem Ôn gia kéo đến dưới trướng của mình chính là một lực lượng không nhỏ. Cho nên Tiêu Minh Xuyên nói ra hắn muốn củng cố Du thương lượng, làm nội tâm Ôn Huyền mừng rỡ như điên, dù trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Trước đó, Ôn Huyền luôn lạc quan nghĩ hoàng đế không biết chuyện hắn cùng Tiêu Minh Thanh nên cũng sẽ không bắt con họ. Sau đó hoàng đế biết chuyện bọn họ dù không truy cứu cũng sẽ không trả lại đậu đậu. Nhưng nghe ngữ khí của hoàng đế, bọn họ có hy vọng mang con về, chỉ là biện pháp cụ thể xử lý còn chưa có nghĩ ra. Thần tạ ơn bệ hạ khai ân. Ôn Huyền hôm nay tiến cung kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu. Nhưng cho đến giờ là kết quả so với trong dự đoán còn tốt hơn. Cố hoàng hậu tâm hiền hòa sẽ tìm được cách xử lý nhẹ nhàng. Tiêu Minh Xuyên giơ tay vỗ vỗ bả vai Ôn Huyền, cái gì cũng không có nói, trong lòng mặc niệm câu. Ngươi nên tạ ơn chính ngươi. Nếu không phải kiếp trước Ôn Huyền lựa chọn trung tâm như vậy hắn sẽ không suy nghĩ xem xét chuyện này. Ôn Huyền lại nhìn Thanh Loan đang đánh nhau với Chu Nhan, khóe môi hơi hơi cong lên một chút. Tiêu Minh Thanh nói không sai, tiểu đậu đậu quả nhiên đặc biệt xinh đẹp. Trở về hắn sẽ viết thư cho Tiêu Minh Thanh, nói cho hắn biết đậu đậu đã tìm được rồi, nói hắn tạm thời đừng nóng nảy, không cần làm cái gì dư thừa. Mấy năm nay Tiêu Minh Thanh vẫn luôn quá áp lực khiến cho Ôn Huyền kinh hồn táng đảm. Hắn rất sợ mình hơi không lưu ý Tiêu Minh Thanh liền làm ra sự tình không nên làm. Nhưng hắn có hoàng mệnh trong người, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, càng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm Tiêu Minh Thanh. Hiện tại đã có tin tức, Tiêu Minh Thanh cũng có thể an tâm, bước tiếp theo làm như thế nào hoàn toàn xem tâm ý của hoàng đế. Ôn Huyền yên lặng nhìn Thanh Loan, rồi hướng hoàng đế cáo lui. Tiêu Minh Xuyên nhìn theo Ôn Huyền rời đi, chậm rãi đi tới. Phụ hoàng, Tiêu Lĩnh giơ muỗng lên, hướng tới Tiêu Minh Xuyên phất phất tay. Tiêu Minh Xuyên nhìn Tiêu Ý Hành đã thành mặt mèo, bật cười nói. Lĩnh Nhi, đừng đút cho Hành Hành ăn hoa quả nữa, nên trở về dùng cơm chưa? Dạ, Tiêu Lĩnh đem trả lại cho nhũ mẫu, nhảy xuống giường nhào tới. Tiêu Minh Xuyên ngồi xổm xuống bế Tiêu Lĩnh lên, nhấc lên hạ xuống hai lần, rồi gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Thanh Loan cùng Chu Nhan nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên đến đây, cũng dừng không đánh nữa. Một đứa nằm ngửa trên mặt cỏ, một đứa úp vào mặt cỏ, tầm mắt đều hướng về hoàng đế. Trừ Tiêu Lĩnh trên người sạch sẽ, ba đứa còn lại đều thảm không nỡ nhìn, Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ nói. Các con đi rửa mặt thay quần áo, xong lại đến dùng bữa. Nói xong ôm Tiêu Lĩnh về Khôn Ninh cung trước, Cố Du nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên liền muốn hỏi chuyện của Thanh Loan, Tiêu Minh Xuyên xua xua tay, ý bảo bọn nhỏ sẽ tới ngay, dùng cơm trưa rồi lại nói. Tiêu Lĩnh vui vẻ chạy tới bên Cố Du, đến trước người vội vàng dừng bước chân, cười hỏi. Cha tiểu muội muội hôm nay ngoan không? Góc truyện audio.com. Nếu là đứa bé trai bình thường 3-4 tuổi Tiêu Minh Xuyên không biết như thế nào. Nếu là đứa trẻ không hiểu chuyện, lại thích chạy nhảy đấm đá lung tung, hắn khẳng định sợ va chạm đến Cố Du. Nếu nói nhiều, lại sợ nó trong lòng có oán giận, cảm thấy phụ thân chỉ thích muội muội không thích mình. Mà Tiêu Lĩnh không phải cái loại thích náo động này, thật ra tránh cho Tiêu Minh Xuyên không ít lo lắng. Tiêu Lĩnh từ nhỏ đã được thái y dặn dò, lại có nhũ mẫu cung nữ thái giám nhìn chằm chằm, chạy bộ đều là chậm gì gì, hơn nữa nó cũng rất hiểu chuyện. Dù chạy tới còn biết đúng lúc dừng lại. Tiêu Minh Xuyên tuy rằng không nói, nhưng Tiêu Lĩnh đối với muội muội quan tâm là có tăng không giảm. Mỗi lần thấy Cố Du đều hỏi han ân cần, hỏi đến Cố Du hơi có chút ngượng ngùng. Đặc biệt nó hỏi tiểu muội muội ngoan không, Cố Du cũng không biết nên nói như thế nào. Cố Du nghĩ nghĩ, đưa tay xoa xoa đầu con, gật đầu nói. Muội muội rất ngoan, nếu là con gái giống Tiêu Lĩnh ngoan ngoãn như vậy, thật là quá hoàn mỹ. Không bao lâu, Thanh Loan cùng Chu Nhan cãi nhau ầm ĩ tới, Tiêu Ý Hành cũng được nhũ mẫu ôm vào, cơm trưa chính thức bắt đầu. Tiêu Lĩnh trước kia đều là nhũ mẫu đút cơm ăn, sau lại bị Cố Thái Hậu nói vài lần, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du mới bắt đầu để con học dùng muỗng. Chỉ là dùng muỗng lấy đồ ăn thực không có tiện, Tiêu Lĩnh không chịu dùng muỗng, la hét muốn giống Chu Nhan vậy, tự mình dùng đũa. Tiêu Lĩnh tay nhỏ cầm đũa lấy không xong, ăn cơm quả thực chính là tai nạn. Thanh Loan từ nhỏ chính là dùng tay không lấy đồ ăn, tới Vân Phù trai mới bị buộc học dùng đũa, nhưng nó cảm thấy không có tiện, học cũng không nhập tâm, đến nay cũng không thành thạo. Tiêu Ý Hành có nhũ mẫu đút cơm không tính, trên bàn 5 người, đã có 2 người không dùng được đũa, ăn cơm đúng là náo nhiệt. Chu Nhan ngó trái ngó phải, phát hiện Tiêu Lĩnh gắp đồ ăn không được chỉ dùng lực đâm dính. Thanh Loan thảm hại hơn, đậu hủ viên bị kẹp vỡ ra, một cái cũng không có ăn được. Mà hai vị này cũng không cho cung nữ hỗ trợ, một hai phải tự mình làm. Chu Nhan thật sự nhìn không chịu được, đành phải cầm lấy đũa giúp bọn họ gắp đồ ăn, bằng không đồ ăn lạnh hai vị này cũng ăn không đủ no. Cố Du xem đến vui vẻ, Tiêu Minh Xuyên lặng lẽ gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào trong chén cũng không chú ý, bất chi bất giác tất cả đều ăn. Dùng xong bữa trưa, bọn nhỏ trở về ngủ trưa, Tiêu Minh Xuyên đem chuyện Ôn Huyền cùng ý nghĩ của mình nói cho Cố Du, lại hỏi Cố Du nghĩ như thế nào. Một mặt Tiêu Minh Xuyên không muốn làm Ôn Huyền cùng Thanh Loan chia lìa, nhưng về phương diện khác, hắn đối với Tiêu Minh Thanh lại có tâm cảnh giác. Cố Du không cần nghĩ ngợi thốt lên, nhị ca có phải không yên tâm Huệ An Vương, để hắn giảm xuống đi. Khách chương.